Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, đòi hỏi. Canh 1, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, Thiếu Hoa gia chủ không cần hỏi vì sao, chỉ cần thi hành theo là được, nếu như trái lệnh, chớ trách bên trong động xuất thủ. Lãnh Phi cười nói, nếu động chủ hạ lệnh, chúng ta Hồ gia đương nhiên phải chiếu theo làm. Vậy thì tốt rồi, Nhậm Văn Lễ nói, không muốn Hồ gia tan thành mây khói, liền thành thành thật thật, đừng nữa sinh sự. Lãnh Phi ôm quyền xá, tuân lệnh. Nhậm Văn Lễ cặp mắt nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, bằng lãnh mà chán ghét, không nghĩ đến các ngươi Hồ gia đổi gia chủ nhanh như vậy. Bên trong động cũng là mới vừa nhận được tin tức. Lãnh Phi thở dài một hơi, lộ ra bi thương màu, gia phụ tẩu hỏa nhập ma, lưu lại di chúc, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới ngồi gia chủ vị trí. Khó tránh khỏi sẽ hành sự lỗ mãng, Nhậm Văn Lễ nói, Chu gia đánh tới các ngươi cửa Hồ gia, các ngươi như thế phản kích, bên trong động cũng không thể nói gì được, có thể nếu như các ngươi Hồ gia lại tùy ý khơi mào sự việc, kia bên trong động hết sẽ không đứng nhìn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, đã minh bạch, hiện tại là thời buổi rối loạn, ổn thỏa làm chủ, đây cũng là bên trong động ý tứ. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, bất luận cái gì một nhà vi bắc cái ý này, đều muốn chịu phạt. Lãnh Phi ôm quyền bình tĩnh nói, mời lên bẩm động chủ, chúng ta Hồ gia tuyệt sẽ không chủ động sinh sự. Vậy thì tốt rồi, Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, chuyển thân liền đi ra ngoài. Lãnh Phi vội nói, sao không lưu lại uống một ly trà? Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng, không cần, các ngươi Hồ gia trà, chúng ta uống không nổi. Cáo từ, hắn chuyển thân liền đi ra ngoài, còn lại hai cái thanh niên cũng sải bước đuổi theo. Lãnh Phi cau mày liếc một cái ba người, lần nữa lộ ra nụ cười, đi theo ra đại điện, ôm Huyền cười nói, Nhâm huynh, vậy tại hạ liền không nhiều đưa, có nhàn rỗi lại đến Hồ gia làm khách. Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng, chuyển thân liền đi. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng tại một nơi, chính là nhìn về phía trong góc Phong Ảnh. Phong Ảnh đứng ở trong góc nhỏ, bất luận người nào đều sẽ cảm giác cho nàng chỉ là một cái bình thường thị nữ, ai cũng sẽ không để ý, lại thêm nàng cũng không phải làm sao mỹ lệ hơn người, chỉ là thanh tú mà thôi, càng tầm thường. Nhậm Văn Lễ ánh mắt lấp lánh. Lãnh Phi cười một tiếng, Nhậm công tử lẽ nào biết được thị nữ ta? Thị nữ? Nhậm Văn Lễ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Lãnh Phi gật gật đầu nói, dĩ nhiên là thị nữ, cũng là thiếp thân thị nữ, không bằng tặng cho ta thôi. Nhậm Văn Lễ nói, ngươi thân là đường đường Hồ gia gia chủ, sẽ không thiếu một cái thị nữ đi. Lãnh Phi bật cười nói, Nhậm công tử, đắc tội, ta Hồ gia chưa bao giờ đưa tiễn người thị nữ thói quen. Nhậm Văn Lễ bạch ngọc giống như gương mặt trầm xuống, lạnh lạnh nhìn hắn chằm chằm, không tiễn. Lãnh Phi mặt mỉm cười, không tiễn. Nhậm Văn Lễ phát ra cười lạnh một tiếng, ngươi keo kiệt như vậy là bởi vì ghi hận trong lòng đi. Lãnh Phi nói, lời này hiểu thế nào? Ngươi là đối với động chủ mệnh lệnh bất mãn, đúng hay không? Nhậm Văn Lễ cười lạnh một tiếng nói, cho nên mới như thế. Lãnh Phi cười nói, đây cũng là oan uổng ta, lẽ nào ta để tỏ lòng cũng không có bất mãn, chỉ có thể đem thị nữ tặng người. Không sai, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, thiếp thân thị nữ đưa cùng người khác, ta chính là không đồng ý. Nhậm công tử ngươi đây là vu oan giá họa, không nên ép ta thừa nhận không khắp động chủ mệnh lệnh. Ngươi đối với động chủ mệnh lệnh xác thực bất mãn, chỉ là không có biểu hiện ra mà thôi. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, không nghĩ đến ngươi Hồ Thiếu Hoa cũng có một ngày trở nên thành phủ thâm trầm. Lãnh Phi tối thở, dài một hơi, Nhậm Văn Lễ tại thời điểm tiến vào, hắn liền suy đoán là nhận thức, trong mắt chán ghét cùng lạnh lùng căn bản đều không che giấu. Hiện tại rốt cuộc làm khó dễ, chính là trong dự liệu, Nhậm Văn Lễ nói, trả lại là không tiễn. Phong Ảnh liền muốn mở miệng, Lãnh Phi lại khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, im lặng. Phong Ảnh im lặng không nói lời nào. Lãnh Phi nhìn chằm chằm Nhậm Văn Lễ, cùng hắn ánh mắt băng lãnh chống đỡ, lộ ra vẻ tươi cười, làm người mộng đẹp, tốt, tốt. Nhậm Văn Lễ vỗ tay lộ ra nụ cười, đây mới là ngươi Hồ Thiếu Hoa bộ mặt thật. Lãnh Phi hừ nói, ngươi thật sự coi chính mình là Bá Dương Động đệ tử, liền có thể đại biểu động chủ rồi, là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể, Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, ta sẽ ở động chủ bên cạnh nói ngươi mang lòng oán hận. Bất mãn, Lãnh Phi nói, vậy thì như thế nào? Lẽ nào động chủ liền sẽ tiêu diệt ta Hồ gia? Sẽ, Nhậm Văn Lễ chậm rãi gật đầu. Động chủ đang muốn tìm một nhà đến lập uy, tránh cho mỗi cái đều dục dịch. Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi đây là uy hiếp ta đi, trả lại là không tiễn. Nhậm Văn Lễ cười lạnh, Lãnh Phi lắc đầu cười mỉm, đừng có nằm mộng, lăn ngươi đi. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo thấy khẩn trương, Nhậm Văn Lễ chính là động chủ đệ tử thân truyền, mà bọn họ tuy rằng cũng là Bá Dương Động đệ tử, có thể cùng động chủ đệ tử thân truyền không cách nào so sánh được. Nhậm Văn Lễ địa vị cực cao, vượt xa gia chủ, cứng rắn như vậy chạm cứng rắn, kết quả nhất định là Hồ gia xui xẻo. Phong Ảnh cũng là vội vã, Nhậm Văn Lễ nói, rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không ngoan ngoãn đem nàng đưa đến trên tay ta. Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn Phong Ảnh, chuyển thân sải bước mà đi. Lãnh Phi nói, ta hiện tại liền đi gặp qua động chủ, ngã phải hỏi một chút, người Nhậm Văn Lễ đến chúng ta Hồ gia tác quy tác phúc, có phải hay không động chủ truyền thụ ý? Hắn cất giọng quát lên, ta ngược lại phải hỏi một chút, có phải hay không động chủ đối với chúng ta Hồ gia có ý kiến? Hoặc là đối với hết thảy gia tộc đều như vậy, mặc cho đệ tử tàn phá? Hắn dứt lời sải bước đi ra ngoài. Nhậm Văn Lễ dừng bước, chuyển thân quay đầu, lạnh lạnh nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi không yếu thế chút nào đi tới trước người hắn, cười lạnh nói, đi thôi, cùng đi gặp động chủ. Động chủ là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Nhậm Văn Lễ lộ ra châm biếm nụ cười. Lãnh Phi nói, ta thân là Hồ gia gia chủ, liền động chủ chẳng lẽ không có thể thấy? Động chủ khi nào trở nên kiêu ngạo như vậy sao? Nhậm Văn Lễ hừ nói, vũ nhục động chủ, ngươi biết có gì kết quả? Lãnh Phi nói, đây là vũ nhục, vậy ngươi Nhậm Văn Lễ cũng quá mức chuyện bé xé ra to rồi. Ngươi lẽ nào có thể đại biểu động chủ? Đương nhiên, Nhậm Văn Lễ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, động chủ danh tiếng đều bị ngươi loại này tiểu nhân hèn hạ làm hỏng. Ta hôm nay liền muốn nói thẳng thượng bẩm, ngoại trừ ngươi cái u ác tính này, tiểu nhân hèn hạ. Nhậm Văn Lễ nghẹt ngào cười nói, ta là tiểu nhân hèn hạ. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngươi đây hành động cùng tiểu nhân có gì khác nhau đâu? Chẳng lẽ còn là chính nhân quân tử bất thành? Ngươi cảm giác mình là thay trời hành đạo đi. Lãnh Phi phát ra cười lạnh một tiếng, hãm vào ta Hồ gia ở tại Thủy Hòa, một mình ta không có gì đáng tiếc, bọn họ tội gì? Ngươi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái này đi. Loại người như ngươi chỉ muốn mình, không muốn người khác, chỉ làm mình cho rằng đối với chuyện cũng không để ý có thể hay không thương tổn đến vô tội. Nhậm Văn Lễ sắc mặt đại biến, Lãnh Phi nói mỗi câu như đao cắm thẳng vào ngực hắn. Hắn xưa nay cho là mình làm việc đường đường chính chính, quang minh chính đại, hơn nữa thiện lương chính nghĩa, bị Lãnh Phi mấy câu nói đâm trúng, lại phát hiện mình xác thực bỏ quên Hồ gia. Hồ Thiếu Hoa là hỗn đản, Hồ gia người nhưng chưa chắc mỗi cái như thế. Nếu không ban đầu cũng sẽ không đem hắn phế bỏ võ công, hơi kém giết chết. Lãnh Phi hừ nói, ngươi có thể đối với động chủ nói xấu ta, nhưng liên lụy đến Hồ gia chính là không đúng. Động chủ đang chỉ mong tiêu diệt Hồ gia đây. Nhậm Văn Lễ chuyển thân liền đi, sải bước tốc độ thật nhanh. Lãnh Phi đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn đến ba người có chút thân ảnh chật vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.